Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 36. Tiêu Hà sửng sốt tại Hàn Tín. Lại nói, hôm sau Đằng Công sai người đến quán trọ mời Hàn Tín tới gặp Tiêu Hà. Tiêu Hà ở trong phủ thừa tướng, ngoài cửa canh phòng rất nghiêm ngặt. Sân thềm sâu xa, trước tiên có một viên quan hầu báo vào trong phủ, rồi thấy có một viên mô lại đi ra, hỏi rõ họ tên, lại vào bẩm thừa tướng. Lại có một viên duyện lại ra, mời hiền sĩ vào trong phủ gặp mặt. Hàn Tín vào tới dưới nhà, đã thấy Tiêu Hà ra ngoài hiên, cầm tay dắt vào trong. Trong nhà không để ghế ngồi, hai người cùng đứng mà trò chuyện. Hà nói, Đằng Công rất khen ngợi học thức của ông, hôm nay được gặp thật là may mắn. Tín nói, Tín tôi khi ở sở đã được nghe Hán Vương Thánh Minh, thừa tướng Hiền Đạt, câu kẻ sĩ như người khát tìm nước, chẳng nề lễ tiết, cho nên tôi không quản ngại từ ngàn dặm tới đây, đến nơi mấy hôm mới gặp Đằng Công. Hôm qua vừa cùng tương kiến, vẫn chưa nói hết lòng mình, nay gặp thừa tướng rồi. Tôi liền muốn lại quay về quê cũ, đành cam lòng với Tuyển Thạch, không khuất trí theo dưới chướng người nữa. Hà nói, Hà tôi xin được kính cẩn nghe lời cao đàm của hiền sĩ. Tế nói, xưa Tề Vương thích nghe đàn cầm, nước Tấn có người hiền sĩ giỏi đàn, nên Vương đã mấy lần thỉnh mời. Một hôm, hiền sĩ đến nước Tề, Vương ngồi dưới nhà, muốn hiền sĩ gảy đàn cho nghe. Hiền sĩ không vui, bảo, nếu như đại vương không thích đàn, thì thần sao dám tới điện của đại vương mà gặp mặt đại vương trong gang tấc. Còn như đại vương thích đàn mà muốn nghe, thì nên đốt hương, bàn cho chỗ ngồi, rồi nghe thần đánh đàn, thì thần tất hết lòng mà gảy để đại vương nghe. Nay đại vương ngồi, còn thần thì đứng, chẳng khác gì kẻ nô lệ. Hỏi rằng thần lại tự khinh rẻ mình mà mua vui cho đại vương ư. Kẻ gảy đàn còn lấy làm thẹn vì phải đứng trước mặt vua, huống chi là thừa tướng đang ở lúc phải nhả cơm nắm tóc trong thời buổi vì nước cầu hiền, muốn nghe yếu chỉ trị quốc mà lại ngạo mạn để tiếp đãi hiền sĩ ư. Cho nên tên này phải quay về quê mà không muốn lưu lại ở quý quốc nữa vậy. Tiêu Hà nghe Tín nói vậy, lập tức mời lên ngồi ghế trên, rồi bái mà nói rằng, Hà không biết nên đại khách thân lễ, dám mong thứ tội cho. Tín nói, thừa tướng tìm kiếm kẻ sĩ, thực là vì quốc gia, tôi đến gặp mặt, ý cũng muốn ngỏ hết nỗi lòng, để mong báo đáp, chẳng phải là việc riêng của một người vậy. Tiêu Hà bèn chắp tay hỏi Tín rằng, mong hiền sĩ luận hình thế của thiên hạ, quyết an nguy của thiên hạ, tỏ trị loạn của thiên hạ, xét mạnh yếu của thiên hạ, để rồi sau đó có thể mưu tính lấy thiên hạ. Tế nói, Quan Trung là nơi núi sông hiểm trở, là chốn kho trời, đất dựng đô của đế vương từ xưa. Hạng vương bỏ chỗ ấy không ở, mà thiên đô về Bành Thành, đó là để mất hình thế của thiên hạ vậy. Hán vương tuy bị biếm tới bao trung, nhưng nuôi dưỡng tinh nhuệ là cái thế hổ báo ở trên non, khiến cho kẻ trí cũng không dùng mưu với mình được. Chẳng cũng là đắc thế ư? Hạng vương đi đến đâu cũng vô địch, nhưng chư hầu thiên hạ chỉ là sợ sức mạnh mà thôi, chứ cái tâm bội phản đã ẩn giấu không thể lường hết được. Bên ngoài tựa hồ yên ổn, nhưng trong đó đã sẵn ẩn họa, lại không bằng Hán ở nơi xa xôi vắng vẻ mà thu phục được nhân tâm, dưỡng hiền trăm dân, chư hầu chẳng thể xâm nhiễu vậy. Hạng vương giết nghĩa đế trên sông, mặc tình vô đạo, khiến dân chúng Kinh Tương, Hồ Nam muốn họp nhau hỏi tội, chẳng bao lâu sẽ có đại loạn vậy. Kẻ kia nếu vẫn hồ đồ không hay biết mà tự cho mình là mạnh, thì đó là cái dũng của kẻ thất phu, làm sao đủ để mong có được nhân tâm thiên hạ. Hán Vương giảm bớt pháp luật, chỉ còn ba điều, trừ bỏ chính sự hà khắc của nhà Tần. Dẫu bị biếm đến Nam Trịnh, nhưng thiên hạ vẫn ngưỡng vọng. Nếu như cửu binh tiến sang phía đông, thì trăm họ chẳng ai không đến theo. Thiên hạ chẳng có một ai là không muốn Hán Vương làm Tần Vương. bọn Trương Hàm ba người bị dân Tần oán hận tận xương tủy, mà Hạng Vương lại phong làm Tam Tần Vương để ngăn chặn quân Hán. Thực là giúp lợi cho nước đối địch vậy. Nếu như ta tiến về phía đông, thì trăm họ sẽ đều vì ta mà chiến đấu. Đất Tam Tần có thể chỉ truyền hịch mà địch được vậy. Hình thế, an nguy, trị loạn, mạnh yếu trong thiên hạ như thế, chẳng cần đợi bậc trí giả suy luận, cũng có thể biết được vậy. Thừa tướng còn điều gì lo lắng nữa? Hà nói, theo như lời hiển sĩ nói, nước Sở có thể đánh được chăng? Tế nói, hiện lúc này đây, Hạng Vương rời đô sang phía đông, chư hầu rời bỏ, trăm họ ta oán, mong mỏi có người làm chủ. Đất Tam Tần không đề phòng nghiêm ngặt, chính là lúc quân Hán nên khởi binh vậy. Để lỡ mất cơ hội này, không đông chinh sẽ khiến cho Tề, Ngụy, Triệu, Yên, nếu có kẻ trí giả nói một lời mà đem quân sang phía Tây, trước tiên lấy Hàm Dương, thứ đến lấy Tam Tần, chặn giữ nơi trọng yếu, thì quân Hán đến khi già chết ở đây cũng không thể ra khỏi được bao trung vậy. Tiêu Hà nghe thấy Hàn Tín nói tới đó, bèn tới gần, ghé tai nói nhỏ. Bữa trước sạn đạo đã bị thiêu rụi rồi, nếu quân Hán lại muốn gấp rút khởi hành thì biết làm sao được. Tín cười nói, thừa tướng làm sao lại dối người quá thế? Trước đây đốt cháy sạn đạo, tất là có bậc trí giả đã bàn tính với thừa tướng, nhất định sẽ có con đường khác có thể cho quân Hán đi được, thì mới đốt hết sạn đạo như vậy chứ. Việc này chẳng qua chỉ là để cho quân Sở không có ý tiến sang phía Tây, mà Hán Vương rất hẳn lòng muốn quay về phía Đông thôi. Kế này có thể lừa được Hạng Vương, chứ nếu kẻ trí giả nhìn ra, thì chẳng thể dối được vậy. Tiêu Hà thấy Hàn Tín nói vậy, chẳng khác nào thấu hết tâm can mình, bất giác vẻ mặt tươi cười, rời chỗ ngồi bái tạ nói. Tiêu Hà từ khi vào Bao Trung đến nay, chưa cùng người nào bàn đến chuyện này. Hôm nay, có lời nói của hiền sĩ, thật khiến như chợt tỉnh cơn mê, khiến trong lòng ta vô cùng vui sướng, không thể rời bỏ được vậy. Rồi liên mồm gọi Tả Hữu chuẩn bị ngựa, sai người sắm sửa tiệc rượu sẵn sàng, để mình cùng hiền sĩ về nhà riêng yến ẩm. Tiêu Hà cùng Tín về nhà, chia ngôi chủ khách mà ngồi, rồi bày rượu khoản đãi. Nhân bàn luận đến đạo làm tướng rằng, phàm tướng là người nắm tính mệnh của ba quân, an nguy quốc gia trông cậy vào đó. Hiền sĩ có thể nói cho ta nghe cái đạo của kẻ làm tướng được chăng? Tế nói, tướng có 5 tài 10 lỗi. 5 tài ấy là nhân, trí, tín, trung, dũng. Nhân thì biết yêu người, trí thì không thể dối lừa, tín thì không thất hứa, trung thì không hai lòng, dũng thì không thể phạm. Kẻ làm tướng mà có 5 tài này thì mới có thể làm tướng được. 10 lỗi ấy là dũng mà coi thường cái chết, gấp mà có lòng muốn nhanh, tham mà hiếu lợi, nhân mà không nỡ lòng giết chóc, trí mà nghĩ chẳng nhanh, tín mà giữ tín bừa bãi, liêm khiết mà không yêu mến người, mưu mà trong lòng trì hoãn, theo cách riêng mà tự ý, hèn mà thích sai khiến người. Kẻ làm tướng mà có 1 trong 10 lỗi này thì không đáng để làm tướng vậy. Cho nên, kẻ giỏi cầm quân có đủ 5 tài, tránh hết 10 lỗi thì chẳng công đâu không phá, chẳng chiến đâu không thắng, chẳng mưu gì không thành, có thể vô địch trong thiên hạ vậy. Hà nói, kẻ làm tướng ngày nay như thế nào? Tế nói, những kẻ làm tướng ngày nay hoặc hữu dũng mà vô mưu, hoặc hữu mưu mà vô dũng, hoặc cậy tài mình mà chẳng thể dung người, hoặc bề ngoài ôn tồn cung kính mà trong lòng khinh mạn coi rẻ, hoặc ngạo mạn ngôi cao mà ghét người thấp kém, hoặc tính kiêu căng mà cho hỏi kẻ dưới là nhục, hoặc khoe sở trường của mình để lấy cái hay của người, hoặc giấu lỗi bản thân mà bày cái sai của người, ấy đều là cái tệ của kẻ làm tướng mà ngày nay chẳng mấy ai không vướng vào, cho nên không giỏi làm tướng vậy. Hà nói, nếu hiền sĩ làm tướng thì thế nào? Tín nói, nói không phải là tự khoe mình, nhưng nếu Tín được làm tướng thì thực sẽ theo như binh pháp xưa mà chẳng ai có thể biết được vậy. Lấy văn mà dùng, lấy võ mà nghiêm, lấy tĩnh mà thủ, lấy động mà phát. Quân khi chưa đi thì như núi non, quân khi đã đi thì như sông chảy, biến hóa như trời đất, hiệu lệnh như sấm sét, thưởng phạt đúng kịp như bốn mùa. Vận trù quỷ thần có thể khiến mất mà lại còn, chết mà thành sống, nhu mà có thể cương, nguy mà có thể an, họa mà nên phúc, cơ biến khôn lường, quyết thắng ở ngàn dặm, từ ở trên trời cho chí dưới đất, chẳng gì không hay, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, chẳng gì có sai trái. Đội lớn gấp 10, quân đông trăm vạn, chẳng gì không phân biệt, hoặc ngày mà như đêm, hoặc đêm mà như ngày, chẳng gì không kiêm bị, phạm vi khúc chiết, mọi điều đều đến chỗ cực tinh diệu, mà lại còn thông đạt cổ kim, tinh minh dịch học, định lẽ an nguy, quyết cơ thắng bại, thông thạo quyền vận dụng, cất giấu trí vô cùng, kỳ chính đan xen, âm dương sau trước, rồi sau đó lấy nhân mà dung, lấy lễ mà lập, lấy dũng mà chơi, lấy tín mà thành. Như thế thì dẫu Y Doãn của Thành Thang, Phó Duyệt của Vũ Đinh, Tử Nha ở Vị Thủy, Nhạc Nghị ở Yên Sơn đều là thầy của tôi vậy. Đó là cái đạo làm tướng của Hàn Tín này, đã bồi dưỡng suốt bấy lâu, chẳng dám không nói thật vậy. Hà thấy Tín nghị luận như Hoàng Hà, Trường Giang, dòng xuôi muôn dặm, trong lòng rất lấy làm lạ. Nhân nghĩ thầm, Hán Vương có phúc nên mới cảm động được bậc hào kiệt này đến theo. Chức nguyên soái phá sở, nếu bỏ qua Hàn Tín thì chẳng còn ai có thể hơn được. Bèn khen ngợi không ngớt, rồi lưu Tín lại nghỉ trong nhà riêng, dặn dò hai đứa ra đồng, sớm hôm hầu hạ chu đáo. Hàn Tín từ bấy giờ nghỉ lại trong nhà Tiêu Hà, mà giấu bức thư của Trương Lương trong mình, không chịu lấy ra nữa. Muốn dựa vào học vấn của mình thi triển ở chỗ Tiêu Hà, Đằng Công, ý rằng đợi đến khi cử dụng rồi mới trình thư lên. Tiêu Hà từ khi có được Hàn Tín, vui mừng không ngủ nổi. Lại nghĩ, Trương Lương từng có một bức thư giao hẹn, trong lòng muốn tìm một đại nguyên soái phá sở cho cầm theo thư tiến cử cùng đến. Nay lại bỏ qua Hàn Tín này, đích thực là nguyên soái phá sở, mà để lỡ không tiến cử, thì có lẽ Trương Lương chưa từng gặp người này. Trong buổi chầu sớm ngày mai, ta với Đằng Công sẽ hết sức mà tiến cử vậy. Rốt cuộc chẳng hay Hán Vương có dùng hay không. Xin nghe hồi sau phân giải.